Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 845, Chủ Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ Công, quân đội của chúng ta bị diệt toàn bộ rồi. Sở Minh đau thương nói với Tín Chức Hoàn ở trước mặt. Hắn ta làm cho người chủ trì như Tín Chức Hoàn rất kinh ngạc, một lúc lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, vẻ mặt đầy sự không tin. Vừa rồi Tín Chức Hoàn còn đang đợi tin tốt, hắn cứ nghĩ rằng Sở Minh mang tin tức tốt đến cho hắn, không nghĩ đến lại xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Tín Chức Hoàn đứng dậy, nắm lấy cổ áo của Sở Minh với ánh mắt muốn giết người. Sở Minh ngẩng đầu nhìn Tín Chức Hoàn, cả người run lên sợ hãi. Lưu Tùng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn đệ tử bị Tín Chức Hoàn nắm lấy mà lo lắng. Chủ công, quân con cháu kia, không biết đã dùng vũ khí quỷ dị gì mà có thể gây tổn thương cho chúng ta từ rất xa. Chúng ta còn chưa chạm đến góc áo của bọn họ đã bị giết rồi. 3 vạn người giữ thành, toàn đều bị giết. Dù sợ hãi nhưng Sở Minh vẫn không dám giấu giếm, vô cùng sợ sệt nói. Bọn họ chết rồi, tại sao ngươi lại còn sống? Tại sao? Tín Chức Hoàn nghe vậy thì sự tức giận cũng lên đến cực điểm, dù hắn không muốn chấp nhận kết quả này nhưng lại không thể không thừa nhận. Hắn rút đao bên hông ra, một đao đâm vào người của Sở Minh, máu tuôn ra, hắn lạnh lùng nói. Nếu bọn họ đều không có ở đây, vậy ngươi cũng xuống với bọn họ đi. Liễu Sinh Nhất Đao là đại tướng Tâm Phúc dưới trướng của Tín Chức Hoàn, mạng của hắn ta có giá hơn Sở Minh nhiều. Nếu Liễu Sinh Nhất Đao chết rồi, Sở Minh lại còn sống, sao Tín Chức Hoàn có thể để Sở Minh sống một mình được? Sở Minh cảm nhận được sự đau đớn đến từ thân thể mà không dám tin nhìn Tín Chức Hoàn, mắt đầy sự hoảng sợ và cả nỗi tuyệt vọng mãnh liệt và hối hận. Nếu sớm biết kết quả cuối cùng là như thế này, hắn đã không nương nhờ những người Hoa này. Ở trong mắt người Hoa, bọn họ chỉ là bia đỡ đạn, chỉ là công cụ mà thôi. Muốn giết thì giết. Lưu Tùng run run khóe mắt nhìn Tín Chức Hoàn chém giết đệ tử của hắn ta ở ngay trước mặt. Dù hắn ta rất phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù vậy hắn ta vẫn thấy rất đau đớn. Đáng tiếc, bây giờ hắn ta đã không còn đường lùi nữa rồi. Từ khi hắn ta đầu quân vào người Hoa, vận mệnh của hắn ta cũng đã gắn liền với người Hoa. Nếu muốn trách thì chỉ có thể tự trách mình, rằng tại sao hắn ta lại chọn phản bội người Hoa như vậy. Người tới, điều tra rõ ràng cho ta những chuyện đã xảy ra. Tín Chức Hoàn ta, chắc chắn phải để những người Hoa này phải trả giá đắt. Nhất định, Tín Chức Hoàn ném xác của Sở Minh ra, gào lớn với người dưới trướng. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.